Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong nhà bài trí theo phong cách phương Tây cổ kính, trên bàn hoa lệ chứa đầy những món ăn màu sắc lẫn hương vị đều rất hấp dẫn. Người hầu cũng mặc chế phục cung kính đứng khoanh tay một bên, liếc mắt cũng biết đây thật sự là một ngôi nhà giàu có. Gia đình hoàng quân xưa nay cũng được xem là đức cao vọng trọng, nhưng có lẽ cũng không thể so được với đế chế Tinh Bang. Không khí nơi đây thật sự giống với một bữa tiệc hoàng gia. Ngay ở giữa bàn ông tinh xảo, ông ngoại cùng với mọi người trong nhà đang dùng bữa trưa thân mật. Hoàng Quân có một chút rụt rè cất tiếng. Hoàng Quân à, đừng khách khí. Đến đây rồi đều là người nhà, ăn nhiều một chút. Thật ra ông cũng là một fan hâm mộ của cháu đấy. Cái phim cháu đóng cái gì nhỉ? À, Ước Hẹn Tường Vi. Chăn heo thật là chuyên nghiệp. Ngày còn trẻ, ông đã đến nông thôn sống ở đó 2 năm trong một doanh trại quân đội. Cũng đã từng chăn heo rồi, rất thú vị. Hoàng Quân nghe thấy vậy thì cười. Còn cảm ơn ông nội đã quá khen. Ta đã khen với Gia Phúc, mấy thằng nhóc đó thật là dễ thương. Hôm nào nhớ gọi cả ba bạn trẻ kia đến cùng ăn bữa cơm nhé. Hoàng Quân lễ phép đáp. Dạ vâng, con biết rồi ông. Vivi tràn đầy vui mừng, cắp thịt bò vào trong bát của Minh Thu. Nhìn thấy đứa con gái tìm được tấm chồng anh tuấn vĩ đại, trong mắt tràn đầy ý cười. Mẹ của Gia Phúc lại lịch sự hỏi hắn thêm vài câu, như công việc sắp tới và tình hình ba mẹ hắn gần đây. Hoàng Quân bỗng chốc á khẩu, không khí có phần hơi ngược. Cũng may Gia Phúc, Gia Hoạt, không hổ danh là giám đốc công ty giải trí đã đỡ lời cho thằng bé. Thằng bé mới tuyên bố rời khỏi Tinh Bang. Nhưng mà với tư cách ca sĩ độc quyền, chuẩn bị con cho làm quản lý dẫn dắt mấy nghệ sĩ mới nổi trong công ty. Một tài năng xuất chúng như Hoàng Quân không thể bỏ lỡ được. Dù trên cương vị gì, con tin chắc cậu ấy cũng sẽ làm tốt thôi ạ. Minh Thu từ đầu đến cuối chỉ quan sát biểu tình trên khuôn mặt mọi người, nhưng ánh mắt cực kỳ hạnh phúc. Dù không biết họ là ai, nhưng lại luôn cho nó sự ấm áp tuyệt vời. Ăn cơm xong, ông ngoại lại liếc nhìn Hoàng Quân. Lên phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con. Hoàng Quân bỗng nhiên khiếp rượu, rùng mình một cái. Hoàng Quân bước vào phòng. Căn phòng so với tổng thể ngôi nhà không rộng lắm. Mọi thứ trong phòng đơn giản như chính con người của ông vậy. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây với ta một lát. Ông với tay bật chiếc radio đã cũ. Bật mãi cũng chả phát ra âm thanh nào cả. Ông cất tiếng thở dài. Ai, già rồi. Chiếc radio này là bà ngoại tù mình tặng ông trong một lần bà ấy sang Tây Dương. Thầm thoát đã 30 mấy năm rồi. Cũng đã đến lúc tàn rồi. Để con giúp ông. Vô dĩ ông ngoại cho rằng đối phương nói đùa. Bởi vì một người như thế, làm sao có thể biết sửa chữa mấy đồ vặt vãnh cũ kỹ này. Nhưng mà thằng nhóc thật sự mở bung radio ra, rồi lắp lại. Điều chỉnh không lâu, radio liền truyền ra giai điệu bài hát Uyên Ương Hồ Mộng Điệp. Ông ngoại vui mừng ồ lên một tiếng. Hoàng Quân chỉnh lại một chút âm lượng. Tuy lúc còn phát ra có tạp âm, nhưng rõ ràng đã trong trẻo hơn trước rất nhiều. Ông ngoại phấn khởi nói. Ôi, cuối cùng cũng đã nghe được. Vậy mà ông cứ nghĩ cả đời này, chẳng còn được nghe nó ngâm nga khúc nhi tình nữa rồi. Ông ngoại ngồi trầm ngâm, một lát sau mới nhìn hắn chăm chú nói. Ta xuất thân quân nhân, tính cách vô cùng cứng cáp, cũng rất trọng mặt mũi gia phong. Năm xưa Vivi là người có tính cố chấp, cứng đầu, cứng nhắc không thông suốt. Một khi quyết định một chuyện gì là đến chết cũng không thỏa hiệp. Một người bất chấp mê muội, hoàn toàn không nghe ý kiến của người khác. Nó lén lút yêu đương một thằng diễn viên đã có gia đình rồi, sinh ra con bé đó. Nhưng nó lại tự ý mà giấu đứa bé đi. Sau đó đã từ mặt đưa nó sang bên nước ngoài, không cho phép trở về đây nữa. 2 năm nay sức khỏe đã yếu, muốn con về. Sau những ngày cha con đoàn tụ, không ngờ lại nhận được cả mấy tin vui một lúc. Chỉ tiếc đã để tuổi thơ của con bé Minh Thu chịu quá nhiều tổn thương ngầm, quá nhiều khuyết điểm. Bác trẻ con đang công tác ở bên ngoài. Khi trở về có lẽ sẽ rất vui cho mà xem. Cha chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Cha sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Cha sẽ dành cho em ấy yêu thương và ấm áp mà ba mẹ em ấy đã không thể dành cho em ấy, mang đến cho em ấy một gia đình đầy đủ ạ. Ừ, tốt lắm. Ông ngoại mở cái tủ nhỏ ở bên trong, có một cái hộp được trạm trổ khá tinh xảo, đưa cho hắn rồi chiều mến nón. Tặng con. Hoàng Quân mở ra, nhìn thấy bên trong nào là dây chuyền vàng, vòng ngọc, nhẫn, hoa tai. Hoàng Quân giờ khóc giờ cười. Ông à, có phải những thứ này nên trao cho Minh Thu? Có phải là thích hợp không ạ? Ông ngoại ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay hắn, cười híp mắt. Mấy thứ này là của bà ngoại Minh Thu để lại cho mẹ nó. Nhưng bây giờ mẹ nó chắc cũng không cần đến nữa. Nên cho Minh Thu là đúng rồi. Nhưng trí nhớ của con bé không được tốt lắm. Vẫn là để cho con giữ sẽ thích hợp hơn. Của vợ cũng là giống như của chồng. Ông tin tưởng con. Nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy. Hoàng Cân gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, cháu biết rồi. Nhất định cháu sẽ giữ gìn cẩn thận ạ. Cuối cùng câu chuyện anh trai loạn luân với em gái cũng đến được tai Minh Thu do vô tình thấy quyển tạp chí trong phòng của mẹ. Mặc dù quyển tạp chí đã bị vỏ nát, nhưng khuôn mặt của hai người trên đó, dẫu có đốt ra tro, nó vẫn nhận ra đó là nó và Hoàng Quân. Nó càng đọc càng hoảng hốt. Thì ra trên báo chí nó lại xấu xí đến thế. Quyến rũ nam thần tượng để đu bám vào gia thế của hắn, không cam tâm làm con nuôi, hòng muốn đặt chân vào cửa lớn chiếm đoạt tài sản nhà họ Hoàng. Hắn lại mất hết tất cả sau một đêm. Những chuyện này nó thật sự không biết. Nó chỉ nghĩ có hắn ở bên cạnh thật sự là rất hạnh phúc. Minh Thu về phòng, lấy ra một quyển album nhỏ. Bên trong có lưu giữ lại những ký ức thời nó và Hoàng Quân. Nhờ một phần ký ức đem theo đó mà nó nhớ tới hắn, biết là hắn là người yêu nó, dẫu cho trí nhớ đã không còn. Vỗ về quyển album cầm trong tay, Minh Thu nằm trên chiếc ghế dài, cố gắng hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước của hai người, mặc dù là rất mơ hồ. Trong album có tấm ảnh chụp rất cũ đã ố vàng. Trong đó là một nhà 5 người kề vai bên nhau, cười rất sáng lạng chú thích. Năm 6 tuổi, lần đầu tiên em gặp anh, được biết trên thế gian có một người tuấn mỹ đến thế. Em nghĩ có lẽ em đã thích anh rồi. Đứng gần anh, chưa bao giờ tim em đập nhanh đến thế. Tiếp theo là ảnh chụp năm hắn 17 tuổi, nó 13 tuổi, một bóng lưng cô đơn trên bờ biển. Hoàng Quân, em đã luôn tưởng tượng hôn anh không biết cảm giác nghĩa như thế nào. Có lẽ là sẽ rất tuyệt. Lúc em bị giặc nước ở trên bờ biển, em đã cảm nhận được hình như chúng ta đã hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của em, anh đã lấy mất, sau này nhớ phải chịu trách nhiệm đó. Cảnh cuối cùng chính là chụp nó trong chiều mưa, nhìn thấy Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly trong tiệm kem tình nhân. Hoàng Quân, người em yêu, có lẽ đây chính là cái nắm tay cuối cùng của kiếp này gặp gỡ. Yêu anh, cũng hận anh rất nhiều. Cái ảnh này, hình như là nó đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nhòe cả chữ. Nó muốn nghĩ tiếp, nhưng đầu quá đau, đau đến tê dại không thể nhớ nổi. Đang lúc Hoàng Quân đi vào phòng, hắn thấy được một cảnh tượng như vậy. Minh Thu đã nhắm mắt, lặng lặng nằm ngủ trên ghế sofa. Trên mặt nó còn mang theo một nụ cười hạnh phúc. Trong ngực ôm lấy cuốn album đã cũ kỹ, mặt trời xuyên thấu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng manh, chiếu lên người của nó, an tường mà nhu hòa. Hoàng Quân biết chắc hắn, nó đang muốn nhớ lại chuyện trước đây. Hắn lật mở từng trang, mỗi lần sang một trang mới, tim lại không tự chủ được đau đớn một tăng. Thì ra có người đã yêu thương hắn nhiều đến thế. Mà ở một bên kia, cư dân mạng vẫn không ngừng mổ xẻ, cũng đã có một lượng fan chân chính quay sang ủng hộ tình yêu của Hoàng Quân. Bọn họ cũng đâu phải là anh em ruột, cũng không làm hại đến ai. Tình yêu của bọn họ cũng đâu có gì là sai trái chứ. Cậu ấy còn chưa đến 21 tuổi. Các phóng viên nhà báo giờ cao đánh kẽ thôi. Cũng đừng vì lợi ích kinh doanh mà bóp méo sự thật. Nếu tiếp tục kéo dài, các anh không chỉ sẽ phá hủy sự nghề nghiệp của nghệ sĩ, mà còn phá hủy luôn cuộc sống tương lai của cậu ấy và cô bé kia nữa. Các bạn cũng nên biết phân biệt sự thật, đúng sai đi. Hoàng Quân cũng đâu có hiếp dâm hay lừa gạt cô bé đó. Tình yêu của bọn họ là xuất phát từ hai phía. Yêu sai thời điểm cũng đâu được xem là có tội được. Đừng nghĩ về họ quá phức tạp. Bọn họ không dơ bẩn, cũng không lôi thôi. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là ao ước có một câu chuyện tình cổ tích tốt đẹp. Cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc. Làm ơn dư luận hãy buông tha cho họ đi. Hãy dùng con tim để cảm nhận mọi chuyện. Đừng nên a-dua theo để bức người khác đến chết nữa. Scandal này là do hắn đắc tội với ai đó nên bị người ta hãm hại. Dưới sự cố gắng của giải trí tinh bang, truyền thông cuối cùng cũng đã im ắng hơn. Thông tin về Hoàng Quân và em gái nuôi đã không còn bị đào bới để thu hút sự chú ý của dân cư mạng nữa. Đại khái nói đó là chuyện riêng tư của hắn, mọi người nên tôn trọng. Nhưng rất khó để khôi phục lại hình tượng của hắn trong mắt công chúng. Hoàng Quân cố gắng giữ cho tinh thần không hoảng loạn. Hai ngày nữa, hắn sẽ tham gia họp báo cùng với gia đình của Minh Thu, công khai thân phận cháu gái của Tinh Bang, cũng như chuyện tình cảm của dư luận để dập tắt những thông tin ngoài lề này. Vivi là cô của Gia Phúc. Mệnh lệnh của cô cũng giống như mệnh lệnh của ba mẹ ông nội. Không dám làm cô không vui, đành phải để cho phòng PI và phòng quan hệ công chúng làm việc suốt đêm, cố gắng đảo ngược phát triển của dư luận, lấy chuyện công khai thân phận của Minh Thu làm mồi nhử của báo giới. Vivi thông qua các mối quan hệ xã hội, cuối cùng cũng điều tra ra được một chút manh mối. Chỉ là có một chút bất ngờ, thảo nào chuyện này lại nhanh chóng thổi bùng đến truyền thông đến thế. Đó là có bàn tay của Ngọc Lưu Ly, một ngôi sao trẻ luôn xuất hiện bên cạnh Hoàng Quân, như kiểu trong sáng ngoài tối, ngầm ủng hộ hắn, vậy mà không ngờ sau lưng lại đâm cho hắn một nhát dao. Nhà này so với thế lực của Tinh Bang giải trí cũng có thể coi là ngang ngửa. Xưa này luôn được người hâm mộ yêu thương vì dáng vẻ mảnh mai dịu dàng. Còn có sự hỗ trợ của Thủy Dung, em gái của Hoàng Quân, chẳng trách lại nắm rõ mọi thông tin về Minh Thu như thế. Nhưng câu hỏi đặt trong đầu bà, vì sao bọn họ lại phải làm như thế? Thủy Dung không lẽ không thương yêu anh trai? Có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả tình thân sao? Gia Phúc vì lợi ích của công ty. Dù sao Ngọc Lưu Ly cũng là đại bài trong tay hắn, một cái cây hái ra tiền. Xét về gia thế cũng không hề thua kém bất cứ ai. Thế lực chống lưng cũng rất lớn. Ông ngoại còn là trung tướng trong quân đội. Cuộc chiến này nổ ra, e rằng sẽ làm chao đảo. Vẫn còn ba hạng mục đang đầu tư, cùng bên đó đàm đạo. Còn bé kia lại là em ruột của Hoàng Quân. Hắn suy đi tính lại vẫn chưa biết nên đối phó như thế nào. Vì không muốn im lặng bỏ qua. Đi theo con đường nghệ thuật từ năm mười mấy tuổi, cô cũng đã từng tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại mọi sự việc đen tối trong giới này. Cô biết rõ loại người như Ngọc Lưu Ly và Thủy Dung, nhất định phải hung hăng, dạy cho bọn họ một bài học để bọn họ biết sợ hãi và kiêng nể. Cuộc sống của Hoàng Quân và Minh Thu mới thực sự được bình an. Nhưng mà chưa đợi bên này ra tay, bên kia cũng đã đó động thái. Ngọc Lưu Ly ngồi trầm ngâm xoay xoay ly cà phê nóng trên tay, nhìn người thanh niên tuấn mỹ phía đối diện. Hắn ta thật sự chính là vẻ đẹp trên cả hoàn mỹ. Khóe miệng của đối phương khẽ nhích lên, nở ra một nụ cười ma mị. Thế nào? Đã suy nghĩ thông chút chưa? Đòn này có lẽ chưa đủ nặng. Hắn ta vẫn có người chống lưng vực dậy. Xem ra cô em đợi hắn tán ra bại sản, rồi sẽ ra tay tương trợ hình như là không thể rồi. Rốt cuộc vì sao? Lại muốn đẩy anh ấy đến đường cùng? Cậu thật ra không hề muốn tương trợ, giúp đỡ tôi như cậu vẫn nói. Chẳng qua chúng ta chỉ là cùng hợp tác có lợi. Cô có được người cô yêu, còn tôi có được thứ tôi muốn. Anh cũng thật là giỏi che giấu, đến nỗi không ai có thể nhận ra vỏ bọc hoàn hảo của chính anh. Người kia hung ác cười, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nỗi ám ảnh của hắn cũng nên chấm dứt rồi. Đàn bà khi yêu thật quá mù quáng, lại sống vì cái tôi bản ngã quá lớn. Nếu không đã không dễ dàng khống chế tốt hai kẻ ngốc kia như thế. Ngọc Lưu Ly vốn dĩ đã cam tâm tình nguyện bỏ cuộc rồi. Vốn cũng đã muốn xem Hoàng Quân như một người bình thường. Việc mấy năm qua hắn làm cho cô cũng không hề ít. Đẩy hắn đi đến bước đường này, bản thân cô cũng thật sự rất day dứt. Nhưng mà người kia, hắn nói đúng. Kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt. Một khi mình đã tận tâm theo đuổi một thứ gì đó, dù thế nào, phải dùng một chút thủ đoạn cũng nên từ bỏ. Từ bỏ chính mình là tự mình thất bại. Nhân sinh tốt trọng yếu cái gì, chính là đạt được mục đích của chính mình. Lại thông qua hắn mà biết được thêm một chuyện nữa. Thân thế thật sự của Minh Thu. Đầu giáp lá cả thật sự hai bên đều sẽ rất tổn hại. Nhưng nếu như cô ta thật sự biến mất trên đời này, có lẽ vĩnh viễn Hoàng Quân sẽ thuộc về mình. Theo kế hoạch thứ năm tuần tới cũng chính là lúc Minh Thu tròn 17 tuổi. Tất cả mọi người muốn nhân dịp này sẽ công khai thân phận của con bé với truyền thông. Đó có lẽ cũng là cách tốt nhất để bảo vệ con bé trước ngọn gió truyền thông. Vì cùng ông ngoại của Minh Thu đã bí mật có cuộc gặp gỡ riêng với cha mẹ của Hoàng Quân. Mặc dù theo lý mà nói, chính là nhà trai phải chủ động gặp gỡ nhà gái mới đúng. Thuyết phục được người cố chấp và cao ngạo như ông ngoại thực sự là điều không hề dễ dàng. gia đình Hoàng Quân dù muốn hay không muốn, vẫn phải nể mặt ông lớn mà đến. Hai bên gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Mỗi bên trong đầu đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhìn nhau khách sáo, ăn món ăn được đưa đến. Vì Vì liền ra dấu. Không cần người phục vụ. Ông ngoại Minh Thu quả nhiên có một cung cách của quân nhân, thẳng thắn trong mọi việc. Hôm nay sở dĩ không muốn đưa bọn nhóc đến là vì con muốn làm cho anh chị hay bất cứ ai trong chúng ta đều phải khó xử. Trước tiên cảm ơn anh chị bao nhiêu năm qua đã thay Vì Vì, thay chúng tôi nuôi nấng Minh Thu lên người. Có lẽ cái ơn này, một hai câu nói như thế cũng không thấm vào đâu cả. Chuyện của Hoàng Quân và Minh Thu cũng không nằm trong dự đoán của ai, cho nên có hơi sốc. Tụi nhỏ cũng còn quá nhỏ nên không hiểu lòng người lớn. Những việc trước sau cũng đã xảy ra rồi, nên mong anh chị bớt giận, cùng nhau giải quyết để mọi việc êm đẹp. Chẳng mấy khi lão già này đích thân chống ba tong đến đây. Mẹ Quân mím môi, bảo cũng mong con trai luôn được hạnh phúc. Được bên kia mở lời như thế, mừng như mở cửa trong bụng, ngặt một nỗi. Ông bà, ông Phát quá để bụng chuyện mặt mũi. Hoàng Quân cùng với ông hôm đó lớn tiếng cãi nhau, đã khiến ông vô cùng tức giận. Thằng nhóc này lại cứng đầu không chịu xin lỗi. Ông Phát khẽ trào phúng cười. Thật sự là bọn trẻ, không cần chúng tôi. Cũng không xem chúng tôi là cha mẹ. Vì Vì nhìn cha mình trầm giọng xuống. Nhưng cha mẹ nào chẳng thương con. Cho dù con cái lầm đường lỡ bước đi chăng nữa, dù có lỗi lầm lớn đến đâu, cho đến cuối cùng vẫn sẽ dang rộng vòng tay. Như vậy đi, thứ năm này chúng tôi sẽ mở tiệc tại nhà riêng. Một là muốn công bố về thân thế của Minh Thu. Hai là muốn công khai chính thức chuyện tình cảm của hai đứa. Rất mong ông bà tác thành cho các con. Nếu chúng tôi không đồng ý tham dự buổi tiệc đó thì sao? Bà Linh níu tay chồng, ánh mắt đầy hy vọng chồng sẽ suy nghĩ lại. Thực ra mà nói, ông ở bên ngoài trong ấm ngoài lạnh, cũng rất thương bọn trẻ. Tôi tin chắc ông sẽ đến. Vì Vì tiếp lời. Ngừng một lúc, ông ngoại Minh Thu cũng nói tiếp. Bậc cha mẹ chúng ta xem ra cũng đều phải thua bọn trẻ. Bây giờ các con đặt ở đâu thì chúng ta ngồi đấy. Hy vọng hạnh phúc của bọn trẻ, bậc cha mẹ sẽ bao dung cho lỗi lầm của chúng nó. Thằng bé Xuân Phúc rất đáng yêu, cũng rất giống ông nội. Nghe nhắc đến cháu nội, nét mặt của ông Phát giãn ra. Một tảng băng đè nặng ở trong lòng dường như vừa tan ra, mùa xuân lại ấm áp về. Ông Phát khẽ thở dài hỏi. Hôm đó, mấy giờ tiệc sẽ được tổ chức? Bà Linh thở phào, ánh mắt nhìn chồng đầy biết ơn. Ông ngoại Minh Thu nói. 6 giờ tối thứ năm, tại tư gia riêng của chúng tôi. Sau câu nói của ông ngoại, bầu không khí đã ít nhiều mất đi những gượng gạo ban đầu. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Thứ năm, tại biệt thự của gia đình giám đốc tinh bang giải trí, tổ chức sự kiện lớn. Do gia đình hai bên có quan hệ khá rộng, ngoài bạn bè thân thích, những người khác trong giới, ngoài giới được mời, đều không bận việc gì quan trọng, đến tham gia náo nhiệt. Phía truyền thông cũng có mấy chục người. Hôm nay căn biệt thự đã được trang hoàng lại tỉ mỉ. Khắp vườn treo đầy bong bóng cùng chơi băng đủ loại màu sắc. Mùi rượu sâm banh thơm nồng, hòa cùng với hương hoa quế như đang lan tỏa khắp khu vườn. Ông ngoại Minh Thu đứng trên đài cao long trọng tuyên bố. Muốn tuyên bố với tất cả mọi người. Tôi đây có một đứa cháu. Bao nhiêu năm nay đã lưu lạc trốn nhân gian. May mắn hiện tại đã tìm lại được. Hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của con bé 17 tuổi. Muốn giới thiệu với bạn bè. Cũng như là toàn bộ những ai đã quan tâm và yêu quý gia đình chúng tôi. Được chia sẻ niềm vui này. Xin giới thiệu cháu gái tôi, Minh Thu. Hoàng Quân nắm tay Minh Thu bước lên sân khấu. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu thiên thanh, tóc thả bồng bềnh. Hoàng Quân mặc một chiếc áo len cổ chữ V bó sát người và chiếc quần jean màu đen ôm chân làm nổi bật cơ thể cao lớn cân đối của anh. Nụ cười ấm áp luôn nở trên khuôn mặt điển trai, vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Dưới ánh đèn sân khấu, rắc những vàng vàng lóng lánh trên khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập sức sống của bọn họ, phát ra ánh hào quang rực rỡ. Dưới sân khấu một hồi hỗn loạn, ông ngoại lại tiếp tục nói. Hai đứa nhỏ này hẳn là ai, mọi người cũng đã biết. Thần già này đã ra tay, nể mặt đây là cháu ngoại của ta. Truyền thông giơ cao đánh kẽ, cho chúng nó sống những ngày tháng bình yên. Đừng tiếp tục bảo bới thông tin về chúng nó thêm nữa. Phía dưới những tiếng vỗ tay không ngớt, Tiếng xì xầm khi nãy cũng đã giảm hết mức. Quan hệ nhà Bình Bang với mọi người trong giới phải trí vốn rất khá tốt. Hơn nữa Trịnh lão gia đã gây áp lực từ ánh sáng. Từ đôi mắt ông phóng ra một thứ gì đó như bức người. Báo đài và rất nhiều nghệ sĩ, mặc dù xuất phát từ thật tâm hay không, đều lên tiếng ủng hộ chuyện tình cảm của Hoàng Quân và Tô Minh, mặc dù vẫn biết có gì đó sai sai. Hoàng Quân đứng trên đài cao nhìn mẹ hắn từ xa, nắm tay của cha hắn cũng lặng lẽ mỉm cười. Cảm giác này giống như núi băng đông cứng ngàn năm, đột nhiên tan ra, chảy thành hồ nước tràn ngập màu sắc. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào người, gió mát rượi thổi qua khuôn mặt, bốn phía trăm hoa khoe sắc, những đôi bướm bướm rập rờn vẫy cánh. Hoàng Quân cầm mic tay run rẩy nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tình yêu của chúng con. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con ở trên đời. Cảm ơn vì đã bao dung cho những lỗi lầm mà con đã gây ra. Cảm ơn gia đình Minh Tô đã chấp nhận chúng con một lần nữa. Cảm ơn mọi người ủng hộ và những người hâm mộ bạn bè trên khắp cả nước. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhất định sau này dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ sống thật tốt. Hoàng Quân khẽ thả lỏng tay của Minh Tô. Đến bên phím đàn piano, vừa dịu dàng, vừa đứng ở trên đó hát. Anh vẫn luôn sống trong trái tim em. Dù cố gắng thế nào, em cũng không thể từ bỏ. Anh yêu em là bí mật đẹp đẽ nhất trong trái tim mình. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn piano du dương trầm bổng. Đôi mắt nhìn vào đối phương, chằm chằm. Thanh âm ồn ào xung quanh, chợt trở nên xa xôi và hư ảo. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Quân cảm thấy thế giới dường như chỉ còn lại mình hắn và Minh Thu. Minh Thu, một lúc sau muốn nói đi dạo quanh vườn một lát rồi lên phòng. Nó vốn không thích đám đông, lại vì mặc cảm mình đang mất đi trí nhớ, sợ rằng sẽ nói ra những lời không hay. Hoàng Quân đưa nó ra chào bố mẹ hắn, tuy còn bối rối, nhưng cả bốn người đều rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, cùng nhau cười vui vẻ, chụp ảnh trước phóng viên. Bà Linh siết chặt tay Minh Tu công rời, một lúc sau cũng không nỡ mới buông tay ra. Minh Thu không còn tỏ ra dáng vẻ sợ sệt hai người họ như hôm trước nữa, cũng líu ríu nói chuyện. Hoàng Quân tiếp tục trả lời phỏng vấn và đến từng bàn tiệc chào hỏi, đôi lúc lại quay về phía cha mẹ mình gật đầu mỉm cười. Do có quá nhiều phóng viên và quan khách, mọi người luôn chú ý đến bữa tiệc mà quên mất, không nhìn thấy Minh Thu trong suốt hai tiếng qua. Buổi party đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc. Trong vườn, một đống hỗn độn, khách cửa cũng đã kéo nhau về hết. Hoàng Quân bước lên phòng, cứ nghĩ nó đã ngủ rồi. Bước vào phòng mới thấy trống trơn. Sang bên phòng Xuân Phúc, chỉ thấy Phú Em đang nằm ngủ xanh cạnh cái nôi. Hoàng Quân hốt hoảng, rốt cuộc không biết cô ấy đã đi đâu rồi. Hoàng Quân đi khắp biệt thự, vẫn không tìm thấy Minh Thu. Hắn bắt đầu náo loạn lên, gọi mọi người xem có ai thấy Minh Thu không. Nhưng ai cũng như nghĩ hắn, vốn nghĩ con bé đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Ông ngoại cũng đã tỉnh dậy vì bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh ngủ. Sau khi tất cả mọi người cố gắng tìm lại lần thứ hai, thứ ba không thấy. Hoàng Quân bất lực, ngồi phịch xuống đất rồi tuyệt vọng nói. Hay là cô ấy bị bắt cóc? Có người đã cố tình lợi dụng bữa tiệc hôm nay để ra tay với cô ấy rồi. Vì nghe thấy vậy thì nghiến răng. Nếu ai đó muốn chơi cùng chúng ta, rất nhanh, sẽ gửi quy tắc đến. Ở một nơi nào đó, Minh Thu đã tỉnh dậy. Cảm giác chậm rãi lại khôi phục. Chỉ cảm thấy cái đầu đau nhức khủng khiếp, còn thêm cảm giác muốn nôn mửa. Cố gắng mở mắt, dưới người là nền xi măng lạnh lẽo cứng cóng. Xung quanh là mùi gỗ mục và hình như có mùi khai khai của nước tiểu. Nó cố gắng mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ, dưới đất đầy linh kiện máy móc dính sơn nước loang lổ. Vài món đồ gỗ vứt bừa bãi trên kệ sắt đựng đầy những bản vẽ nguệch ngoạc, nhìn qua giống như là một cái nhà kho cũ đã bị bỏ hoang vậy. Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Cô ta đã tỉnh rồi. Một giọng nói xa lạ khác vang lên, mang theo một tia tàn nhẫn. Vậy thì chuẩn bị ra tay thôi. Minh Thu vừa muốn đứng lên, rồi chật vật ngã trở về, mới phát hiện ra tay chân của mình đã bị trói lại. Minh Thu nhìn thấy trên mặt, cái tên xa lạ đứng đối diện là một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Vết thẹo chảy dài ở hai bên má, càng làm cho hắn trở nên hung tợn. Phía bên kia là một thanh niên trẻ tuổi lớn hơn, mặt rỗ như tổ ong. Cả hai tên nhìn ra đều chẳng phải là cái hạng tốt lành gì cả. Nó yếu ớt cất tiếng hỏi. Hai anh là ai? Vì sao lại đưa tôi tới đây? Tôi đang ở đâu? Trong đầu nó là trăm ngàn câu hỏi. Nó lờ mờ nhớ lại. Hôm qua lúc nó đang thờ thần, đi dạo trong công viên, nó đã gặp một người. Cậu ta tên là Văn Kiệt. Phải rồi, đó là bạn của Hoàng Quân. Văn Kiệt nở ra một nụ cười tươi rói nói. Hoàng Quân nó có một bất ngờ dành cho em đó. Nó đang còn bận tiếp khách nên nhờ anh tới đưa em đi trước. Lát nữa sẽ theo sau. Chắc em sẽ vui lắm đây. Văn Kiệt là bạn của Hoàng Quân. Hơn nữa trước đây trong quá khứ, hình như nó và anh đã gặp nhau không ít lần, cảm giác rất thân thuộc. Nó đi theo hắn. Sau đó thế nào nó cũng không nhớ rõ nữa. Càng nghĩ thì đầu nó càng đau như muốn nổ tung ra mất. Gã mặt sẹo nhìn nó cười gian xảo. Mày không cần phải biết. Tao chỉ là người nhận được tiền của người ta tới bắt người tôi. Muốn trách thì trách khuôn mặt mày rất dễ nhìn. Có người ra giá cao để tao hủy nó. Còn nữa, sự trong sạch của mày. Thật ra thì chúng ta cũng không có hứng thú với kiểu ép buộc phụ nữ đâu. Nhưng cũng đã trót nhận tiền của người ta rồi. Minh Thu run rẩy, cả người co rúm lại theo phản xạ tự nhiên. Tuy mất trí nhớ, nhưng cũng không đến mức chậm chạp để không hiểu được câu nói trên là có ý gì. Minh Thu lấy hết sức bình tĩnh nói. Các anh cần tiền có đúng không? Nhà tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ gọi cho Hoàng Quân, anh ấy sẽ đưa tới. Mẹ tôi, ông ngoại tôi nữa. Họ có thể cho các người rất nhiều tiền. Một tên còn lại phá lên cười. Chúng ta cũng đã nhận tiền của người ta rồi. Tuyệt đối sẽ phải làm cho thật tốt. Kẻ sát thủ cũng phải giữ trọng chư tín chứ. Người kia cũng thật là. Thuê người khác với cái giá trên trời. Chỉ đánh đập cô ta. Lại còn làm mất đi sự trong sạch của cô ta. Cái này ra giá giết ba mạng người cũng đủ. Thôi, ra tay thôi. Tên khốn cúi đầu, cầm lấy khúc gỗ to ở bên chân. Tên mặt sẹo hung ác, ném vào đầu của Minh Thu. Bên trong biệt thự của gia đình Vivi, Hoàng Quân đã bắt đầu hoảng loạn không giữ được bình tĩnh. Hai tiếng trôi qua trong vô vọng. Mọi ngóc ngách từng chừng như đã lật tung lên cả rồi. Chuông điện thoại vẫn không hề vang lên như dự tính. Camera giám sát ngoài trời bị hỏng trước lúc bữa tiệc diễn ra chưa kịp được sửa chữa, cho nên không thu lại được kết quả gì. Mất tích chưa đến 48 giờ, e rằng cảnh sát sẽ không vội tìm kiếm, mà cho dù báo cảnh sát cũng vô ích thôi. Hoàng Quân muốn điên lên mất, môi mím chặt vào nhau đến bật máu. Tại sao hắn có thể sơ sẩy được? Minh Thu quá đơn thuần, quá ngây thơ. Rốt cuộc là kẻ nào đã âm mưu hại em ấy? Vivi đập mạnh tay lên cái bàn cầm thạch. Nhất định là con ranh đó nhúng tay vào. Mẹ đang muốn nói đến ai à? Không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa? Trừ bỏ cô ta ra, thì còn ai hận Minh Thu đến như thế nữa cơ chứ? Ngọc Lưu Ly. Không thể nào. Sự còn và cô ấy chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Cô ấy cũng đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Không thể nào. Minh Thu không phải là người trong giới giải trí. Giả Phúc. Còn bé hôm đó, hôm nay đang ở đâu? Cô ấy bị chấn thương khi đang quay phim, đã sang Pháp nghỉ dưỡng 2 ngày nay rồi cô. Tháng sau mới có thể quay trở về. Nó đã sắp xếp hết, muốn sang Pháp để rũ bỏ trách nhiệm. Mẹ tin chắc là nó làm chuyện này. Biết đâu còn có bàn tay của em gái con. Thủy Dung ư? Tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt. Đôi lúc con bé hơi ích kỷ, nhưng bản chất lại không xấu xa. Vậy còn chưa từng nghĩ đến những bức ảnh tưởng chừng như độc quyền ấy. Nếu không phải người thân thiết lâu năm, thì làm sao có được những bức ảnh đó? Sổ hộ khẩu, chứng nhận con nuôi. Nếu không phải là người nhà của con, e rằng người ngoài vô lực không thể nào lấy được. Hoàn Quân đuối lý, chỉ biết lấy tay ôm đầu. Chẳng lẽ thật sự là hai người này ư? Ông trời ơi, con tình nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh để đối lại sự bình an cho Minh Thu. Trong lòng Hoàng Quân không ngừng cầu nguyện. Hoàng Quân gọi cho Ngọc Lưu Lư, quả nhiên đã thuê bao. 20 phút sau Thủy Dung đã có mặt tại biệt thự, đi cùng với Lê Thái và bố mẹ. Hoàng Quân túm lấy tay con bé, để nỗi đỏ ửng cả cổ tay hét lên. Mày rốt cuộc đã làm ra lại chuyện xấu xa gì rồi? Nói mau. Lê Thái nhẹ nhàng cỡ tay Hoàng Quân ra. Có gì từ từ rồi nói. Bà Linh cũng không giữ được bình tĩnh, tát cho con bé một cái đau điếng. Ai dạy mày lại sống như thế? Minh Thu là người thân của chúng ta. Tao thật sự là quá thất vọng về mày rồi. Thủy Dung vừa khóc vừa nói. Anh à, chuyện này thật sự em không biết. Chuyện kia đúng là liên quan đến em. Chị Lưu Ly nói chị cần lấy được thông tin về Minh Thu. Chị ấy hứa chỉ làm cho cậu ấy hoảng sợ và bị điên lâu thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net